Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tuyệt thế đại ma xuất hiện. Trương Băng cùng Bạch Khiết tin tức, được rồi, nhiều người ở đây tan học kêu lên Châu Bàn Tử chúng ta tại đi bên ngoài họp gặp. Ngươi mời khách a hát, tốt, Diệp Tu kích động nhẹ gật đầu, gia gia của hắn thế nhưng mà nói cho hắn biết rồi. Vô luận như thế nào đều đi theo Lâm Long, có thể cùng Diêm Vương gia đoạt mệnh người. Diệp lão gia tử là hạ quyết tâm muốn cho cháu của mình đi theo Lâm Long. Mà Lâm Long cũng xem Diệp lão gia tử có tiền, về sau có việc tìm hắn nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết để ý tới Diệp Tu rồi. Tại tăng thêm Diệp Tu người cũng không tệ, tuy nhiên là quần là áo lượt, nhưng bản tính không xấu, so Lý Hổ không biết tốt hơn chỗ nào. Ly khai Diệp Tu, Lâm Long mang theo Lâm Thiến tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt hướng phòng học của mình lâu đi đến. Đi vào phòng học, Lâm Long chứng kiến Châu Bàn Tử đang tại bàn vị thượng soi gương, mà Lưu Tuệ an vị tại bên cạnh hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Tuệ sắc mặt đỏ bừng một mảnh, tay phải đặt ở Châu Bàn Tử trong túi quần. Bàn Tử, ngươi như thế nào mỗi ngày tới sớm như vậy? Lâm Long nói ra, gặp Lâm Long đã đến, Lưu Tuệ sắc mặt hồng sắp giọt máu, vội vàng đem tay phải của mình theo Châu Bàn Tử trong túi quần lấy ra. Vội vàng đánh cho cái bắt chuyện rời đi rồi. Cái gì vị đạo? Lâm Long ngửi động hạ cái mũi, nghe thấy được một cổ kỳ quái vị đạo. Cái này cổ vị đạo tựa hồ lập tức, Lâm Long sắc mặt quái dị mà bắt đầu. Cái này cổ vị đạo hắn có chút quen thuộc. Lần trước cùng Trương Băng Bạch Khiết làm thời điểm, hắn bắn ra đến vật kia cũng là loại này mùi. Mẹ của ngươi, cút cho ta. Nhớ tới vừa rồi Lưu Tuệ sắc mặt đỏ bừng, Lâm Long một chút tựu kịp phản ứng, trực tiếp đem Châu Bàn Tử nói ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thằng này thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Nhiều người như vậy, hắn vậy mà lại để cho Lưu Tuệ cho đánh máy bay. Mẹ, lão tử đều không có như vậy hưởng thụ qua. Bất quá, Lưu Tuệ bắt tay đặt ở Châu Bàn Tử trong túi quần. Này làm sao đánh? Lâm Long có chút tò mò. Hắc hắc, lão đại, ta sai rồi còn không được ấy ư? Ta đi rửa sạch sẽ. Nói xong, Châu Bàn Tử WC toilet chạy tới. Lâm Long cũng không phải thật đích sinh khí, chỉ là cảm thấy đáng ghét. Ngẫm lại thằng này, bắn một đũng quần đều là, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được đáng ghét. Rất nhanh, Châu Bàn Tử lại mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi chạy tiến đến. Lão đại, ta thật sự biết đạo sai rồi, ngươi đừng nóng giận mà. Tốt rồi, về sau muốn làm đừng có lại bàn vị thượng làm, ngẫm lại đều đáng ghét. Tốt tốt, lão đại, ngươi có muốn thử một chút hay không à? Chỉ cần đem túi quần cắt bỏ cái động, tay có thể duỗi tiến vào. Cạc cạc cạc, vãi. Nguyên lai là như vậy. Lâm Long trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Bất quá hắn cảm giác mình bị Châu Bàn Tử dạy hư mất. Chính mình vốn vô cùng thuần khiết, khiến cho hiện tại cũng có chút hèn mọn bỉ ổi. Biểu hiện ra Lâm Long giả bộ như vẻ mặt không quan tâm bộ dáng. Đã thành, vào đi, lập tức đi học, linh linh, rất nhanh. Đi học tiếng chuông vang lên. Trong phòng học đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Âu Dương Linh Linh hôm nay cũng tới. Nàng cùng thường ngày đồng dạng, mang thập phần gợi cảm. Nhưng này thực chất bên trong lộ ra đến lạnh lùng, lại để cho người không dám nhận gần. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long thời điểm, nàng hội biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Không bao lâu, Lâm Long tân ngữ văn lão sư đi đến, là một cái người tuổi trẻ. Lớn lên rất nhã nhặn, mang theo một bộ kính mát, hắn nhẹ nhàng đem sách giáo khoa đặt ở bàn giáo viên lên. Sau đó nhìn xem mọi người nói ra, các học sinh, hôm nay chúng ta lại đem nghênh đón một vị mới đồng học, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh hắn. Dứt lời, tự chứng kiến Diệp Tu thằng này mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi đi đến. Hắn đối với Lâm Long cùng Châu Bàn Tử trừng mắt nhìn. Sau đó nghiêm mặt nói, mọi người khỏe, ta chính là Diệp Tu. Nói xong, thằng này vô cùng nghiêu bức hướng Lâm Long đi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học mọi người xôi trào. Diệp Tu đây chính là tứ hoàng bên trong đích lão đại A. Hắn tự nhiên cùng chính mình là bạn học cùng lớp. Nói đúng là đi ra ngoài đều lần có mặt mũi A. Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người cho rằng Diệp Tu là vì Lâm Long tới đây cái phòng học. Bọn hắn nghĩ không sai, Diệp Tu chính là vì Lâm Long mới đến. Vốn hắn tìm hiệu trưởng trực tiếp đến Lâm Long lớp, bất quá hiệu trưởng lại để cho hắn đổi học tại thêm một lần. Như vậy mới có thể hiểu A Hát Lâm Long lớp đi. Hắn đã đáp ứng, bằng không thì hắn thế nào lại là mới đồng học. Ngữ văn lão sư cũng không có ở ý. Hiệu trưởng thế nhưng mà đã nói với hắn, chỉ cần Diệp Tu không gây chuyện, tùy tiện hắn trong phòng học làm gì. Lập tức lão sư cười cười nói ra, Diệp Tu đồng học tùy tiện tìm bàn vị làm A, chúng ta bắt đầu đi học. Diệp Tu đều không có điều hắn, một cái ngữ văn lão sư mà thôi, tự là cái này trường học đều là gia gia của hắn đầu tư. Nếu gia gia của hắn rút vốn, toàn bộ trường học đều phế bỏ, DJXMM tương đương, ngươi người này làm sao tới? Châu Bàn Tử nhìn xem Diệp Tu nói ra, ha ha, các ngươi đều ở đây ở bên trong, ta khẳng định đã đến, hiện tại lên, chúng ta tự là bạn học cùng lớp còn ngồi cùng bàn. Diệp Tu cười cười, trực tiếp lần lượt Lâm Long bên cạnh ngồi xuống, cái bàn rất lớn. Ngồi ba người cũng không lộ vẻ chen chúc. Nếu đổi lại Châu Bàn Tử còn không có giảm béo thời điểm, ngồi ba người hoàn toàn không ngồi được. Một tiết khóa thời gian rất nhanh tự đi qua. Lâm Long một mực suy nghĩ, lúc nào rút sạch hồi trở lại chuyến Liễu Vân Tông, minh chủ tranh đoạt thi đấu hắn phải đi. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều cổ võ cao thủ, hắn có thể học trộm. Sau khi tan học, Lâm Long gọi điện thoại nói cho Liễu Vân Tông người, nói mình thay đổi dãy số. Liễu Vân Tông người cũng thừa cơ nói cho Lâm Long về minh chủ tranh đoạt thi đấu sự tình. Minh chủ tranh đoạt thi đấu đem tại một tuần lễ sau cử hành. Bọn hắn hy vọng Lâm Long có thể đi. Lâm Long cũng tỏ vẻ chính mình sẽ đi. Đến lúc đó lại để cho bọn hắn gọi điện thoại nhắc nhở hắn. Sau đó, Lâm Long tự thành thành thật thật đãi ở trường học lên một ngày khóa. Sau khi tan học, Lâm Long cùng Diệp Tu bọn người đi khách sạn ăn no dừng lại. Về đến nhà, Lâm Long vừa mới chuẩn bị tiến vào Hoàn Hồ biệt thự bên trong, cũng cảm giác được có thứ gì hướng chính mình cực tốc bay tới. Hơn nữa mang theo trận trận tà ác khí tức, cổ hơi thở này hắn rất quen thuộc. Cùng tuyệt thế đại ma khí tức đồng dạng, thân thể của hắn nhất thiểm, trực tiếp túm lấy khí tức, oanh, một tiếng, khí tức nện trên mặt đất, vết thương chồng chất tuyệt thế đại ma xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Lâm Long trong nội tâm trầm xuống, đáy lòng trong lúc đó bay lên cổ dự cảm bất hảo. Lâm Long mau mau đi cứu Bạch Khiết. Tuyệt thế đại ma hữu khí vô lực nhìn xem Lâm Long nói ra. Bá, Lâm Long sắc mặt lúc này tự thay đổi. Không nói hai lời, nâng dậy tuyệt thế đại ma hỏi. Bạch Khiết ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Tại thần nông giá, ta không được bọn hắn thật lợi hại bất quá ngươi yên tâm. Có Trương Băng tại, Bạch Khiết tạm thời không có việc gì. Nhưng ngươi nhất định phải nhanh lên đi qua. Tốt nhất mang đội đi, nhanh, nói xong, tuyệt thế đại ma nhãn con người khép lại, thân thể hóa thành một đám sương mù, chậm rãi lên không, thảo, chết hả, Lâm Long sắc mặt nghiêm túc lên, liền tuyệt thế đại ma đều chết hết, nó đến cùng mang theo Băng Nhi cùng Bạch Khiết đi đối phó cái gì đó. Tuyệt thế đại ma có nhiều nghiêu bức, Lâm Long thế nhưng mà rất rõ ràng.